Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Người lừa ta gạt hai. Mizukage đại nhân. Chờ đến Ruiz cùng Tatmoi sau khi rời đi, Kisame bỗng nhiên đứng ra. Xem ra, Vân Ẩn có chút không đáng tin cậy a. Mọi người cũng có loại cảm giác này. Ha ha. Hozuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có gửi hy vọng cùng loại này liên minh trên thân. Liên minh nói rất tốt. Một khi liên lụy đến nội bộ lợi ích, sẽ xuất hiện vết rách. Trăng tròn, Terumi Mây cũng không vui nói. Người đối Vân Ẩn thật sự là quá nhân từ. Để bọn hắn xuất binh kiềm chế Nham Nhẫn, chúng ta xuất binh đối phó Konoha. Đây cũng quá tiện nghi bọn họ. Lần này vụ ẩn động thủ, Vân Ẩn ở một bên xem náo nhiệt, thật có chút để vụ ẩn mọi người khó chịu. Các ngươi cảm thấy, Vân Ẩn biết thành thành thật thật ngốc ở một bên xem náo nhiệt sao? Hozuki mang Jesu thần thần bí. Bí hỏi, cái này, mọi người nhất thời ngữ khí bịt lại. Tò mò hại chết miêu. Đổi thành bọn họ cũng không biết thành thành thật thật ngốc ở một bên xem náo nhiệt. Đầy Nguyệt lão sư ngài ý là, Choyuro không hiểu hỏi, Hozuki mang Jesu mỉm cười, nói, cái này kêu là thực người hư chi, hư người thực chi, mọi người ngốc ngẩn ngơ, đầu chuyển biến nhanh đã kịp phản ứng, hắc hắc, cái này Mizukage đại nhân cũng là không có ý tốt, hắn là cố ý an bài như vậy, vụ ẩn sung phong, Vân Ẩn xem náo nhiệt, Vân Ẩn làm sao lại an tâm. Bọn họ chắc chắn sẽ phỏng đoán Hozuki mang Jesu ý đồ. Trăng tròn, ngươi là cố ý. Terumi Mây vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi. Không tệ. Hozuki mang Jesu gật gật đầu. Hắn xác thực là cố ý. Chỉ cho nên an bài như thế một cái nhìn như hoang đường kế hoạch. Chính là muốn để Vân Ẩn nghi thần nghi quỷ. Vụ ẩn an bài bọn họ làm như thế. Bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ không như thế làm. Vụ ẩn không để bọn hắn nhúng tay Konoha sự tình. Bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ nhúng tay. Chỉ cần bọn họ nhúng tay Konoha sự tình. Liền đã rơi vào Hozuki mang Jesu tính kế bên trong. Thế nhưng là, Kisame không hiểu gãi gãi đầu. Vạn nhất Vân Ẩn không mắc mưu làm sao bây giờ. Ánh mắt mọi người lần nữa rơi xuống Hozuki mang Jesu trên thân. Hozuki mang Jesu nụ cười bất biến. Nói, yên tâm, bọn họ hội, bởi vì Vân Ẩn cũng có dã tâm. Có dã tâm người tự nhiên là sẽ không tình nguyện tịch mịch. Nếu có vạn ngã Konoha thời cơ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chư vị, Hozuki mang Jesu bỗng nhiên nói. Hết thảy theo kế hoạch làm việc, vụ ẩn tương lai liền xem chúng ta. Vâng, mọi người cùng kêu lên ứng một tiếng. Nhận được tin tức Ruiz cùng Tatmoi tự nhiên không dám thất lễ. Người tuy nhiên xin trên đường, nhưng là tin tức lại nhanh chóng truyền đến Lôi Ảnh Mogusa trong tay. Lôi Ảnh Mogusa cũng 10 phần coi trọng, lập tức triệu hoán Vân Ẩn hiện hành thượng nhẫn đến đây thương nghị. Lôi Ảnh đại nhân, vụ ẩn có chút không đúng a. Thổ thai đi đầu nói, hắn là Vân Ẩn lão tư cách thượng nhẫn. Sớm tại tam đại Lôi Ảnh thời điểm liền sâu được coi trọng. Không tệ, Cơ cũng đứng lên, hắn cũng là gần nhất tân tiến thượng nhẫn. Lôi Ảnh đại nhân, vụ ẩn vẫn luôn là chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi người. Bọn họ làm ra cái này chiến đấu chỉ lệnh hết sức kỳ quái. Ta cũng cảm thấy có vấn đề, tình thế khác thường tất có yêu. Bọn họ theo Hozuki mang Jesu đánh rất nhiều năm giao đạo. Đối Hozuki mang Jesu tính tình cũng rất lợi hại hiểu biết. Trong này hơn phân nửa có chút không đúng. Bát vĩ so tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng là IQ đáng lo. Cho nên loại này động não sự tình hắn là sẽ không tham gia. Liền xem như tham dự, hơn phân nửa cũng sẽ bị đuổi đi ra. Cho nên Cơ mới có thể đứng tại cái này bên trong. Nếu như so tại lời nói, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới. Bởi vì song phương đã từng phát sinh qua một chút không vui. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người cho rằng trong này có vấn đề gì. Lôi Ảnh đại nhân, Ta nói cảm thấy đây là chuyện tốt. Làm tuổi trẻ đệ nhất tinh anh thượng nhận áo mà y cũng đứng ra. Hắn vẫn là trước sau như một lười biếng. Đã vụ ẩn không có ý định để cho chúng ta vân ẩn xung phong. Chúng ta vừa vặn cũng có thể thư giãn một tí. Xem bọn hắn cũng cái ngươi chết ta sống. Sau đó đang ngồi thu ngư ông chi lợi chẳng phải là tốt hơn. Tên này miệng bên trong điêu một cây. Kẹo que, mơ hồ không rõ nói. Có đạo lý. Nghe áo ma y phát biểu, không ít người nhao nhao gật đầu. Có vẻ như tên này nói không tệ. Tọa sơn quan hồ đấu đối vân ẩn đến nói cũng là lựa chọn tốt. Đồ ngu, đệ tứ mục lôi ảnh Mogusa bỗng nhiên nhất quyền đánh nát bàn công tác. Tiểu tử ngươi dáng dấp là đầu óc heo sao? Hắn tiếng giống như sấm nói. Hojuki Mangesu là nhân vật bậc nào? Chúng ta vân ẩn thế nhưng là ăn chỉ hắn đau khổ. Các ngươi cảm thấy hắn hội hảo tâm để vân ẩn ở phía sau quan chiến. Nhắc lên cái tên này, mọi người nhịn không được rất là đau đầu. Nếu như muốn chọn ra bọn họ đời này không muốn nhất đánh giao đạo người, vậy dĩ nhiên là không phải Hojuki Mangesu Mạc Trúc. Lúc trước ký hiệp ước thời điểm, gia hỏa này thế nhưng là gây khó khăn đủ đường. Vân ẩn cũng chịu nhiều đau khổ. Từ đó cũng kiến thức đến Hojuki Mangesu lợi hại. Theo Hojuki Mangesu đánh giao đạo tuyệt đối là một kiện rất thống khổ sự tình. Cũng là loại người này có thể làm cho bọn họ thư thư phục phục núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt. Ngu ngốc cũng cảm thấy có vấn đề. Áo ma y nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn phát hiện mình liền ngu ngốc cũng không bằng. Khụ khụ. Lúc này một mực không nói gì áo vải mở miệng. Lôi ảnh đại nhân, thuộc hạ cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Vụ ẩn chỉ sợ là không có ý tốt. Thuộc hạ đề nghị để Druid cùng Tát Mộ Y qua điều tra một chút. Hừ, lôi ảnh Mogusa hừ một tiếng. Gật gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Lôi ảnh đại nhân, thổ thai không hiểu nói. Chẳng lẽ lần này, Konoha là tai kiếp khó thoát. Lôi ảnh Mogusa cũng lâm vào trầm tư. Nếu như âm nhẫn, xa nhẫn cùng vụ ẩn đều xuất hiện lời nói, Konoha chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi. Đã vụ ẩn không có ý định để vân ẩn tham dự. Đã nói lên Hojuki Mangesu có hoàn toàn chắc chắn xử lý Konoha. Hắn sở dĩ không cho vân ẩn tham dự, cũng là không có ý định để bọn hắn được chia chiến lợi phẩm. Hojuki Mangesu cái này hỗn đàn. Lôi ảnh Mogusa lần nữa đem sàn nhà đánh ra một cái hố to. Vụ ẩn muốn nuốt một mình chiến quả. Đây tuyệt đối không được. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn có chút ngồi không yên. Áo vải, lập tức tập kết quân đội. Chúng ta không thể đang chờ. Lôi ảnh đại nhân, áo vải xin muốn nói gì? Lại bị lôi ảnh Mogusa thô bạo cắt ngang. Chấp hành mệnh lệnh. Lôi ảnh Mogusa mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là một khi quyết định liền sẽ không nửa đường từ bỏ. Hắn càng phát ra càng cho rằng Konoha tai kiếp khó thoát. Vụ ẩn muốn đem vân ẩn hất ra độc chiếm Konoha. Đây chính là hắn không thể chịu đựng. Bọn họ vân ẩn cũng là đại quốc một trong. Hojuki Mangesu, lôi ảnh Mogusa hừ một tiếng. Nói một mình nói. Lần này, ta muốn để ngươi xem một chút vân ẩn lợi hại. Liền xem như năm đó Konoha nhất gia độc đại. Vân ẩn cũng vững vàng vị thứ hai đưa. Thực lực quân sự để Konoha cũng không dám khinh thường. Bây giờ biến thành vụ ẩn tiểu đệ đã để lôi ảnh Mogusa sắc mặt không ánh sáng. Lúc này vụ ẩn còn muốn vứt xuống bọn họ làm một mình. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Lôi ảnh Mogusa tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Là, mọi người cùng kêu lên ứng một tiếng. Rốt cục muốn khai chiến sao? Vân ẩn thiểm quang tức sẽ xuất hiện trên chiến trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.